Xích Tâm Tuần Thiên, chương 269, Anh Hùng Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng âm thầm đi theo Tần Niệm Dân đi một trận, thấy đi ra Việt Thành ranh giới đã rất xa, cũng không tiếp tục cái gì khác, nguy xảy ra chuyện sinh, liền ngừng lại kế tiếp Anh Hùng Lộ, liền khiến lão nhân này chính mình đắn rất tôn trọng Tần Niệm Dân tuyển chọn, nhưng trên thực tế hắn đối Tần Niệm Dân chuyến này không ôm có cái gì lòng tin. Mọi người thường đối, Minh Quân, Thanh Thiên Đại Lão gia ôm lấy không thực tế ảo tưởng, vốn cũng thấy trước mắt hắc ám chỉ là bởi vì Minh Quân ánh mắt còn chưa kịp nhìn đến đây, lại không có nghĩ qua, nảy sinh tà ác thổ nhưỡng từ đâu mà đến, do ai bồi dưỡng. Hắn không hối hận tâm niệm vừa động cứu Tần Niệm Dân, nhưng nghĩ muốn nhờ Việt Thành phủ thành chủ lực lượng truy tìm bạch cốt đạo yêu nhân kế hoạch hiển nhiên đã bị hẫng. Nói đến buồn cười, hắn rõ ràng là vì cứu này mảnh địa vực trên lão bách tính môn, lại liên tiếp đắc tội hai thành quan phủ. Ta bổn tướng tâm hướng Minh Nguyệt, không biết làm sao Minh Nguyệt theo mương máng. Khương Vọng dự tính chính mình nhanh chóng bắt được bạch cốt đạo yêu nhân khả năng đã không có kế tiếp, chỉ có thể dựa vào hết sức công phu, dựa vào chính mình từ từ tìm kiếm. Đây là hắn có một ít ủ rũ ý nghĩ, nhưng tay áo xé gió, có người ở nhanh chóng tiếp cận. Khương Vọng cước bộ chưa ngừng, chỉ nắm chặt kiếm, không biết sứ giả đại nhân giá lâm này vực, thuộc hạ thất lễ, không thể sớm nghênh. Một cái giọng nữ từ xa đến gần, rất nhanh rơi vào phía sau. Khương Vọng nhanh chóng xoay người cùng người kia hai mặt tương đối. Đầu tiên gây nên hắn chú ý chính là kia trong tay người treo lấy kia chỉ chuông nhỏ. Vẻ ngoài giản đơn bình thường, chỉ có hai ngón tay chiều rộng, hai cái đốt ngón tay dài, hết lần này tới lần khác lay động trong lúc đó không âm thanh âm, cấp người một loại cảm giác quỷ dị. Người không phải sứ giả. Treo chuông nhỏ người tự hồ cũng ngây ngẩn cả người, thanh âm tại vừa dày vừa nặng áo choàng xuống truyền tới, dường như xà trên mặt đất lặn. Nghe được Trương Lâm Xuyên tin tức sau đó, xà cốt diện giả lúc ban đầu ý nghĩ là muốn nhìn một chút Trương Lâm Xuyên lặng yên không một tiếng động tới Dương Quốc làm cái gì. Dựa theo nguyên kế hoạch chạy tới kết thúc công việc hẳn là thánh chủ bản thân mới là. Nàng hiện tại trên danh nghĩa là đi theo thánh nữ bên này người, không có khả năng xem nhẹ Trương Lâm Xuyên động tác. Nhưng trước mắt người này cùng kia ba cái Việt Thành tu sĩ cung cấp thuật nhất trí tuổi trẻ, xuyên giản đơn màu đen vũ phục nửa tóc dài, xứng trường kiếm. Lại duy chỉ có, không phải Trương Lâm Xuyên. Nàng vốn tưởng rằng là Trương Lâm Xuyên tháo mặt nạ xuống đổi một bộ trang phục và đạo cụ, nghĩ muốn nhờ cái kia họ Tần lão đầu làm chút gì. Bây giờ nhìn lại toàn bộ không phải có chuyện như vậy, người này căn bản không phải Trương Lâm Xuyên. Không phải Trương Lâm Xuyên, hắn vì cái gì lại biết tên Trương Lâm Xuyên? Trùng tên trùng họ, hay là, xà cốt diện giả tâm niệm cấp truyền, trong nháy mắt bắt đến chân tướng. Là ngươi giết Chư Diện, ở chỗ này cũng chỉ có giết chết heo cốt diện giả chính là cái kia trang quốc người, mới có thể biết tên Trương Lâm Xuyên. Không đều Khương Vọng đáp lời, nàng không nói hai lời, xoay người bay vút. Có thể giết heo chết mặt, bất kể là dùng thủ đoạn gì cũng nói rõ người kia cường đại. Nàng chưa chắc có thể tại trong lúc giao thủ giữ được tính mạng. Cho nên, chạy trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vốn là đuổi theo cái gọi là Trương Lâm Xuyên tung tích mà đến, lại chưa từng nghĩ gặp được nàng bây giờ tại Dương Quốc không nghĩ nhất gặp phải người kia. Một ý trốn tránh nguy hiểm, lại vô ý đột nhiên đụng vào. Chỉ một thoáng bạo phát toàn lực nháy mắt liền lao đến hướng nơi xa. Khương Vọng trước quả thật sửng sốt một thoáng, không biết người này nói rất đúng cái gì sứ giả. Nhưng ở người kia không nói hai lời bạo phát tốc độ chạy trốn sau đó, hắn ánh mắt thoáng cái liền lạnh giá xuống. Tìm được rồi, đạp phá giày sắt không chỗ tìm, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Này giống nhau như đúc hơi thở, bạch cốt 12 thần cùng bí pháp, người tới là bạch cốt đạo 12 bạch cốt diện giả một trong. Ý niệm còn đang chuyển, người đã kinh xông ra ngoài. Thần quấn tử khí, người tung kiếm quang, đạo nguyên tuôn ra thông thiên cung, tại trong máu phi nhanh. Khương Vọng giống như một thoáng cuồng phong cuốn qua đại địa, khuấy khí lưu mang theo lá rụng bụi mù vô số. Bởi vì không thể đẩy ra thiên địa môn nguyên nhân, không cách nào đạp không mà đi. Mỗi một lần chìa xuống đất đều phát ra một tiếng nổ vang, đem mặt đất dẫm ra một cái hố nông. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, liền có thể thấy một điều dâng lên bụi mù long, còn đang nhanh chóng hướng phía trước lan tràn. Này là thuần túy lấy hùng hồn đạo nguyên thúc dục tốc độ, đã đạt tới Khương Vọng trước mắt cực hạn. Nhưng mà xà cốt diện giả hay là càng trốn càng xa, từ từ biến mất trong tầm mắt. Hắn hiện tại mặc dù có giết chết đằng long cảnh tu sĩ chiến lực, nhưng ở bản chất trên vẫn chưa vượt qua thiên địa môn, thua kém đằng long cảnh tu sĩ phi thiên độn địa tốc độ. Hắn có thể tại kịch liệt trong khi giao chiến dây dưa trụ đối thủ, đối với loại này xa xa lại bắt đầu chạy trốn đằng long cảnh tu sĩ quả thực không có quá nhiều biện pháp. Nhưng Khương Vọng vẫn chưa lúc đó buông tha cho người tại chạy vội, một tay đã khắp quyết hoàn thành đạo thuật hồi tưởng. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi qua lại bên trong, hắn đã bắt đến chạy trốn này bạch cốt diện giả một sợi hơi thở chính là dùng cho lúc này. Hồi tưởng chỉ dẫn phương hướng, Khương Vọng không quan tâm, toàn lực đuổi theo. Từ nơi này bạch cốt diện giả phản ứng đến xem, nếu như lần này làm cho nàng chạy mất, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại Khương Vọng trước mặt. Lưu lại cơ hội của nàng, rất có thể chỉ có như vậy đạo tà tướng gặp một lần. Vô luận là vì chính chịu bệnh dịch hạch độc hại Dương quốc dân chúng, hay là vì Khương Vọng chính mình, hắn cũng chưa từng có. Đây là một cuộc có thể nói dài dòng truy kích, hai người ngươi đuổi theo ta đuổi, xuyên qua toàn bộ Việt thành thành vực, luôn luôn đuổi vào ra thành thành vực, lại đi vào Tha thành thành vực. Dọc theo đường đi đưa tới vô số người chú ý, nhưng cũng không có người tới trêu chọc phiền toái. Từ tuyệt đối tốc độ đi lên nói, xà cốt diện giả đương nhiên nhanh hơn. Nhưng không chịu nổi Khương Vọng một mạch không nghỉ, như thế kiên trì lâu dài truy đuổi. Chỉ cần nàng hơi dừng lại tới, rất nhanh liền có thể phát hiện Khương Vọng nhích tới gần thân ảnh, đành phải lập tức lần nữa chạy trốn. Mà Khương Vọng mỗi lần mất mục tiêu sau, lập tức sẽ tiếp tục lấy hồi tưởng khóa lại phương hướng, tiếp tục truy đuổi. Hai người xuyên đã qua hơn nửa cái nhật chiếu quận vực lại vòng một vòng lớn, lọt vào Xích Vĩ quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước chạy trốn xà cốt diện giả, vô luận như thế nào cũng không dám nhập cảnh Tề Quốc, một khi bị ngăn lại, rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Trên thực tế đây cũng là Khương Vọng cho nên không kiêng nể gì như thế kéo dài truy kích nguyên nhân. Giống như bạch cốt đạo như vậy, tà đạo tà giáo, kia giáo đồ chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tại cái gì một chỗ ánh mặt trời có thể đạt được chi địa, đối với tà giáo yêu nhân truy kích đều là nhận ủng hộ và khích lệ. Phải sợ chỉ hẳn là con chuột mà chưa bao giờ là truy kích con chuột người. Vượt qua hơn phân nửa nhật chiếu quận, lại vòng một vòng lớn tiến vào Xích Vĩ quận, hai người cơ hồ vượt qua nửa Dương quốc. Nếu như bình thường lên đường, chỉ sợ cần nửa tháng không ngừng. Hai người lấy tốc độ cực hạn đuổi theo trốn, cũng hao tổn đi trọn 3 ngày 3 đêm thời gian. Đến lúc này, xà cốt diện giả tâm tình đã rất đen tối. Mặc dù còn chưa chính thức giao thủ, nhưng nàng đã rõ ràng người này là cái gì có thể chém giết chư diện. Chỉ là bậc này hùng hồn đạo nguyên dự trữ, liền làm nàng khiếp sợ không thôi. Đối với thông thiên cảnh tu giả, đằng long cảnh tu giả cần có đại lượng đạo nguyên dùng cho ủng hộ thiên địa cô đào tại triệt để quét sạch mông muội vụ thấm nhuần thân thể hải dương lúc trước có thể sử dụng đạo nguyên số lượng kỳ thực cũng không có bản chất tính nâng cao. Mặc dù trên lý luận hay là muốn so với thông thiên cảnh tu giả sử dụng đạo nguyên dự trữ càng hùng hậu, nhưng không biết làm sao Khương Vọng là dùng tối đỉnh cấp khai mạch đan mở mạch thông thiên cung cao lớn hùng vĩ, lại lấy chu thiên tinh đấu trận đồ đặt móng, cửu đại tinh hà đạo toàn vận chuyển, đạo nguyên dự trữ hơn xa cùng cảnh tu sĩ. Căn bản vung không triệt đề, dọc theo đường đi xà cốt diện giả cũng không thế nào dám trải qua thành trì, đều là xuyên sơn vượt đèo. Vô luận bạch cốt đạo đến cỡ nào cường đại đáng sợ, tại ánh mặt trời dưới, thân phận của nàng đều là tiên thiên hoàn cảnh xấu. Nếu có thể lời mà nói, nàng thậm chí nghĩ một đường trốn trở về bạch cốt đạo tổng bộ nơi địa cung chung. Nhưng mà kia cũng chỉ có thể là tưởng tượng, không cần chờ đến xa như vậy, chỉ cần loại này liều mạng chạy như điên thời khắc lại kéo dài 2 ngày, nàng chỉ muốn đạo nguyên khô kiệt không thể không điều thiên địa cô đào đạo nguyên. Mông muội vụ ngóc đầu trở lại thống khổ, nàng tuyệt không muốn lại tiếp nhận. Nàng không biết Khương Vọng còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng là nàng chẳng ngờ đánh bạc. Đằng thật đến nàng cực hạn của mình, sợ rằng liền không tiếp tục đánh cực một lần chi lực. Đến lúc đó nàng chỉ sợ sẽ là đệ nhất chạy trốn mà chết đằng long cảnh tu sĩ. Chỉ sợ nàng lại tiếc mệnh cũng tuyệt chẳng ngờ phải cái này tên tuổi. Cho nên nàng ngừng lại, bắt đầu nắm chặt thời gian điều tức. Vậy thì liều mạng được rồi. Đã trốn không thoát, cách chương.